Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Xung đột nhau. Người đăng. Liền thấy Đinh Nhị Miêu gánh vác dù che mưa, bên trái một cước phải một cước, chỉ ở đông đầu hai khỏa cây tùng trong lúc đó, bậc thang thức bay lên trên vọt. Mà Lục Châu thì hai tay huy động liên tục, trong tay lá bùa từng mảnh bay đi, phối hợp với Đinh Nhị Miêu bước chân. Chỉ bất quá hai ba cái hô hấp đằng sau, Đinh Nhị Miêu đã tiếp cận tán cây, quan sát tay, bên trái tay nắm lấy một cái chạc cây co lại vai hóp bụng. Viên hầu đồng dạng mà ngồi xổm ở tán cây bên trên. Lục Châu ngừng phất tay, lá bùa không tải bay đi. Từ phía dưới nhìn còn có thể nhìn ra đây là ba khỏa cây tùng. Nhưng mà cái này ba khỏa cây tùng tán cây đã hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, ở phía trên căn bản phân không bỏ nhánh cây kia thuộc về cái nào cái cây. Đinh Nhị Miêu giữ vững thân thể về sau, nghỉ ngơi nhất khẩu khí, quay đầu bốn phía tìm kiếm cỗ kia túi ra. Một bên trong lòng cảm thán, nguyên lai mời sư công lên thân chơi vui như vậy, quả nhiên lên cây không chút khó khăn. Dù cho không có Lục Châu giúp đỡ, Đinh Nhị Miêu đoán chừng có sư công hộ thể, chính mình cũng có thể phi thân lên cây. Mao Sơn sư công chỉ có một cái. Nhưng mà Mao Sơn đệ tử, Hoa Hạ Quốc có thể không chỉ một cái. Đinh Nhị Miêu tại Tây Xuyên Thiên Phủ Ma Bà Sơn lâm tràng cảm tạ sư công thời điểm, ở ngoài ngàn dặm Mao Sơn hư vân quan trong hậu viện, khác một cái Mao Sơn đạo nhân chính nhe răng nhích miệng ngồi trên mặt đất. Đạo nhân này thân hình cao lớn vạm vỡ, đầu báo vòng nhãn quốc tự mặt mũi, dáng vẻ uy mãnh. Nhìn niên kỷ hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng. Nhưng mà rất kỳ quái, hắn đánh lấy mình trần. Vai phải bên trên còn khiêng một cái dao phay. Lưới đao đắt vào thịt tấp hơn, máu chảy tràn trề. Sư phụ. Một cái chừng 20 tuổi tóc ngắn mỹ thiếu nữ, một gối quỳ gối lão đạo bên cạnh, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sư phụ tại sao có thể như vậy? Ngài không phải nói, sư công lên thân về sau, có thể đao thương bất nhập sao? Sớm biết ngươi là khoác lác dỗ ta chơi, ta liền xuống tay nhẹ một chút. Dao phay cũng không cần mài đến nhanh như vậy. May mắn vừa rồi ta chém ngươi đầu vai, không có phách ngươi cái cổ, nếu không thì đoán chừng ngài hiện tại đầu đều rời nhà. Lão đạo là Mao Sơn để tam chi truyền nhân, long song hỏa. Quỳ ở bên cạnh hắn mỹ thiếu nữ, nhưng là hắn đồ đệ duy nhất Ngô Triển Triển. Ngày mai sẽ là Ngô Triển Triển rời núi thời gian, long song hỏa đang tại cho đồ nhi làm mẫu sau cùng tuyệt kỹ. Sư công lên thân đao thương bất nhập, mệnh lệnh Ngô Triển Triển dùng dao phay chém chính mình. Ai biết Ngô Triển Triển một đao bổ tới, vậy mà phúc một tiếng, chính trúng đầu vai, chặt tới tận xương trình độ. Triển Triển. Long song hỏa cắn răng trở tay đem dao phay từ đầu vai bên trên cầm xuống ném ở một bên. Lập tức máu chảy mạnh hơn, hắn cũng không nhịn được liên thanh kêu đau. Ôi, ôi! Không phải sư phụ lừa ngươi giấu ngươi chơi. Đây là có người đang hại ta, cố ý cho ta đẹp mắt. Ngô Triển Triển một bên luống cuống tay chân giúp sư phụ bôi thuốc cầm máu băng bó vết thương, vừa nói. Sư phụ, ngươi nói là ai đang hại ngươi? Nhất định là ngươi nhị sư bá Cầu Tam Bần. Long song hỏa ngón tay Tây Xuyên phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói. Triển Triển, ngươi dọn dẹp một chút. Lập tức lên đường xuống núi, sáng sớm ngày mai đi máy bay đi Tây Xuyên trước đi Thiên Phủ Sơn Thành hỏi thăm một chút, có phải hay không là ngươi nhị sư bá Cầu Tam Bần tái xuất giang hồ. Lão già này ẩn cư Tề Vân Sơn hơn 10 năm, nhanh 90 tuổi còn không chết, vậy mà lần nữa rời núi, không hiểu rõ. Sư phụ a, ta liền không rõ. Ngô Triển Triển lệch ra cái đầu nhíu mày, nói. Nhị sư bá cách xa như vậy. Sao có thể hại đến ngươi? Có phải hay không các ngươi sư huynh đệ không hợp, vì lẽ đó ngươi nghĩ đương nhiên cho rằng hắn đang hại ngươi. Long song hỏa vừa trừng mắt. Triển Triển, ngươi thật to gan, dám giáo huấn sư phụ. Ngô Triển Triển cõng qua mặt mũi đến, thè lưới. ta đang tại mời sư công lên thân, hắn hết lần này tới lần khác tới quấy rối, cũng đồng thời mời sư công lên thân, kết quả sư công chạy cái kia vừa đi, không có giúp ta hộ thể, mới làm hại ta chịu ngươi một đao. Ngươi nói, hắn có phải hay không đang hại ta? Ngô Triển Triển khanh khách một tiếng. Nguyên lai là xung đột nhau, chơi thật vui. Còn nói chơi vui. Long Song Hỏa lại trừng mắt. Lập tức xuống núi, phát giác ngươi sư bá hành tung, liền dùng bộ câu đưa tin cho ta biết, ta không phải từng cây nắm chặt râu mép của hắn không thể. Không phải có điện thoại sao, tại sao phải dùng bộ câu đưa tin? Bất quá mang theo bộ câu đưa tin cũng tốt, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng thời điểm, có thể nướng bộ câu đến ăn. Ngô Triển Triển bĩu môi, đi hướng hậu viện phòng nhỏ, đi thu dọn đồ đạc, một bên khoát tay nói. Ta đi, sư phụ ngươi khá bảo trọng đi. Long Song Hỏa hướng về phía Ngô Triển Triển bóng lưng quát. Nhớ kỹ ngươi nhị sư bá dáng vẻ, một cái lão không chết, mắt tam giác chuột cần, lại đen vừa gầy vừa lùn, cùng người đứng cùng một chỗ như cái hầu tử, cùng hầu tử đứng cùng một chỗ mới giống người. Biết rồi. Ngô Triển Triển cũng không quay đầu lại, nói. Lời này ngươi đã nói hơn 3.000 lượt, ta đều sẽ có. Hừ. Cầu tam bẩn, ngươi hại ta tại đồ đệ phía trước mất mặt, ta cũng làm cho ngươi không dễ chịu. Sư công lên thân, ta lại mời. Long Song Hỏa hai mắt phun lửa, tức giận dậm chân một cái, lần nữa cắn răng niệm chú. Lật Thiên Linh ấm kết lòng bàn tay, tư vân quan bên trong sẽ phong vân. Đệ tử Long Song Hỏa cho mời sư công đến lên thân. Cấp cấp như luật lệnh. Thời khắc này Đinh Nhị Miêu đang tại cực lớn tán cây bên trên tìm kiếm cố kia túi ra, đột nhiên cảm thấy mình thân thể nhất trọng, dưới chân rắc một tiếng đã đạp gãy một cái nhánh cây. Hắn dưới sự kinh hãi, duỗi tay nắm lấy đầu bên trên nhánh cây, đứng vững thân hình thầm nghĩ trong lòng, như thế nào đột nhiên cảm giác liền không đồng dạng. Chẳng lẽ sư công đã rời đi? Đậu đen rau muống, sư công cũng quá không có suy nghĩ. Chính đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh. Đinh Nhị Miêu đột nhiên ngoảnh đầu lại, đã thấy Tạ Thải Vi ngậm cười thản nhiên, làn thu thủy như nước, chính yên lặng mà nhìn mình. Thải Vi tỷ. Đinh Nhị Miêu hoảng hốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đại nói. Yêu nghiệt, dám đến nghi ngờ ta, đơn giản muốn chết. Tay phải nhô ra, Đinh Nhị Miêu đã bắt lấy có vẻ như Tạ Thải Vi nữ rụt tóc, thu cánh tay mang về bên cạnh. Cái kia nữ rụt bị Đinh Nhị Miêu bắt được, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Ha ha! Ha ha ha! Đinh Nhị Miêu nhiệm vụ hoàn thành, không khỏi hào tức giận vượt mây, ngửa mặt lên trời cười dài. Dưới cây, Vạn Thư Cao đám người ngước cổ, cũng không biết Đinh Nhị Miêu tại sao muốn dạng này cười to, trước đến giờ không thấy hắn cười khủng bố như vậy qua. Không tốt. Đinh Đại Pháp Sư chỉ sợ cũng hãm tại trong ảo giác. Lục Châu đột nhiên trao mày một cái, nói với Lâm Hề Nhược. Nhanh nổ súng, làm tỉnh giấc hắn. Lâm Hề Nhược cắn răng một cái, rút súng trên ngón tay hướng lên bầu trời, dịch ra Đinh Nhị Miêu phương vị, vừa bóp cò. Phanh. Súng chát chúa âm thanh tại trong sơn cốc vang rồi. Bốn phía vô số quả đen cùng cái khác chim rừng bị kinh động, riêng phần mình thét chói tai vang lên tản đi khắp nơi thoát đi. Trên cây Đinh Nhị Miêu bị tiếng súng bị dọa sợ đến một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống thụ tới. Hắn lần nữa đứng vững thân hình, xem xét trong tay phải nắm lấy nữ rụt tóc. Không biết lúc nào đã biến thành một cái vỏ cây thông, mà nữ duyệt sớm đã vô tung vô ảnh. Vừa thẹn vừa giận, Đinh Nhị Miêu dứt bỏ trong tay vỏ cây thông, vạn nhân trảm lập tức ra khỏi vỏ, xoát xoát xoát quấy một màn hàn quang, giận dữ hét. Mao Sơn giết duyệt lệnh, dọn dẹp yêu nghiệt thiên địa thanh. Yêu nghiệt, hiện hình. Duyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Mỹ nhân mặt mũi. Người đăng. Vạn nhân trảm quả nhiên là nhân gian hung khí, vô cùng sắc bén. Đinh Nhị Miêu mấy kiếm bổ ra bên người cành cây diệp làm giả tan tác, như mưa rơi nhao nhao. Lại nương theo lấy vạn nhân chạm bên trên sát khí đối với âm khí xua tan, trong khoảnh khắc, ánh mắt liền trống chảy. Đinh Nhị Miêu thần trí cũng càng thêm thanh minh, chạm ngoại trừ bên cạnh vướng bận nhánh cây về sau, lại phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước mấy bước bên ngoài trạc cây bên trên, xanh biếc lá thông thấp thoáng xuống, lộ ra một trương lãnh nhược băng xương mỹ nhân mặt mũi. Tấm kia mặt mũi ngũ quan hình dáng, giữa lông mày khóe mắt cùng Tạ Thải Vi giống nhau như đúc. Hơn nữa nàng cũng có mắt, ba quang di động. Đinh Nhị Miêu liếc mắt qua liền biết, hốc mắt của nàng bên trong để cũng là màu đen mắt mèo thạch. Những thứ này tự nhiên đều là Bay Vân đạo trưởng bố trí. Thật không nghĩ tới, một tấm da người đặt tại trên cây qua 20 năm, vậy mà sinh động như thật. Lại hướng phía trước hai bước, chặt đứt hai nhánh cây, túi da toàn cảnh rơi vào trong mắt. Nàng xuyên màu trắng váy sa, không nhuốm bụi trần, tóc đen nhánh, lộng lẫy di động. Bằng ai đi nhìn đều là một cách ngủ mỹ nhân. Ai lại dám tin tưởng, nàng cũng chỉ là một bộ bỏ thêm vào cám khoảng trống túi da. Liền tướng mạo xem ra, nàng đích xác chính là mẫu thân của Tạ Thải Vi, không biết đời trước làm cái gì nghiệt kiếp này chịu lấy dạng này dày vò. Đại Pháp Sư, nhanh lên động thủ đem nàng mang về mặt đất. Ngươi nhìn, nàng tai phải trấn hồn phù đã đỉnh đi ra. Ngay tại Đinh Nhị Miêu si ngốc ngẩn người yên lặng xuất thần thời điểm, Lục Châu âm thanh tại vang lên bên tai. Đinh Nhị Miêu nhìn lại, Lục Châu đã tung bay ở mười trượng bên ngoài không trung, cùng mình duy trì đồng dạng độ cao, đầy mặt mũi sốt ruột. Minh bạch, nơi đây ta đến giải quyết. Ngươi nhanh trở về mặt đất, chuẩn bị tiếp dẫn ta xuống cây. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lục Châu vung tay lên, dưới chân đạp nhánh cây, nhảy mấy cái rơi vào cỗ kia túi ra phía trước. Đắc tội. Đinh Nhị Miêu một tay thi lễ, ngồi xổm người xuống, xoay người ra chỉ, đem túi ra tai phải lỗ bên trong vươn ra cuốn thành ốm trạng lá bùa, hướng bên trong đẩy. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu không nghĩ tới theo hồ lô lên bầu. Vừa mới đem trong lỗ tai lá bùa nhét đi vào túi ra hai con ngươi, lại đột nhiên phồng đi ra. Bên trên dưới mí mắt, ẩn ẩn lộ ra màu vàng lá bùa một góc. Cũng chính là Đinh Nhị Miêu đổi thành người khác sẽ làm chàng sợ mất mật. Hắn tay mắt lanh lẹ, thuận tay tại túi ra mặt mũi bên trên một vệt, đem nàng hai con ngươi lại lau trở về. Lại ngưng thần xem xét, mũi của nàng bên trong, hai cái nho nhỏ cuộn giấy, lại lộ ra. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn. Tuyệt mì hết thảy, bốn sinh dính ăn. Có đầu giả siêu, không đầu giả sinh. Thương giết đao giết, nhảy cầu treo dây thừng. Minh chết ám chết, oan khúc khuất vong. Chủ nợ oan nhà, lẩm bẩm mệnh binh sĩ. Tại ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng. Đợi ngươi mà đi, siêu sinh hắn phương. Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương. Phú quý nghèo khó, báo ứng xác đáng. Cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu một bên nhớ tới vãng sinh chú, một bên cẩn thận kiểm tra túi da thất khiếu, đem lập tức phá vị mà ra lá bùa, nhất nhất thả lại chỗ cũ. Kỳ thực hắn cũng biết, cái này vãng sinh chú đối với trong túi da phong tỏa người chết ba hồn không hề có tác dụng, nhưng vẫn là lòng mang may mắn, hy vọng cái này chú ngữ có thể đối với người chết linh hồn đưa đến một chút xíu an ủi tác dụng. Một lần nữa an trí thất khiếu trấn hồn phù, Đinh Nhị Miêu cởi xuống sau lưng dù che mưa, đem buộc dù dây nhỏ tung ra, tiếp đó cắn răng một cái, cài chặt túi da eo, đem nàng lưng hướng về phía lưng của mình, lưng tại sau lưng. Học thuộc lòng túi da, Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn xuống dưới đi, chuẩn bị xuống thụ. Thế nhưng là đột nhiên bên tai một tiếng có chút thở dài truyền đến, như khóc như tố. Ngay sau đó, bên tai đằng sau theo mát lạnh, lạnh tức giận thấu tâm tận xương. Vừa rồi cố ý tựa lưng vào nhau mang bên trên túi ra, chính là sợ nàng thổi tức giận hoặc đưa ra hắn cổ quái. Thế nhưng là không nghĩ tới, lưng tựa lưng cũng không được, nàng vẫn là vừa quay đầu. Đinh Nhị Miêu dùng mình một cái, hét lên. Yêu nghiệt, chớ có vô lễ. Một bên quay đầu nhìn lại quả nhiên phát giác cái kia túi ra cũng đúng lúc tại quay đầu nhìn xem chính mình, ánh mắt bên trong một mảnh u oán. Hiện tại Đinh Nhị Miêu thân ở trên cây, dưới chân giẫm không đến thực địa, đầu bên trên lại bị lá cây che chắn, không nhìn thấy sắc trời. Chính hầu như kêu trời trời không biết, đập mạnh mà mất linh. Thật vất vả mời đến sư công lên thân đi, nha thế mà chỉ đem chính mình tiến đến thụ, liền chạy để cho mình tự sinh tự diệt. Cho nên Đinh Nhị Miêu không còn trì hoãn, trả lại kiếm vào vỏ, cầm trong tay dù che mưa, nhún người mà xuống, đồng thời hướng về phía dưới cây giống to một tiếng. Lục Châu, hộ pháp, tiếp dẫn ta hạ xuống. Minh bạch. Lục Châu dưới tàng cây, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn đúng Đinh Nhị Miêu điểm dừng chân, không chỗ ở huy động cánh tay, giống như vừa rồi, đem từng chương lá bùa đánh về phía thân cây. Lá bùa khảm tại thân cây bên trên, giống như thép tấm. Đinh Nhị Miêu xách theo nhất khẩu khí, tại hai khỏa cây tùng trong lúc đó, chân điểm lá bùa, không chỗ ở liếc vọt mà xuống. Sau lưng túi ra, vốn là không có cái gì trọng lượng, thật cũng không tăng thêm Đinh Nhị Miêu bao nhiêu gánh vác. Vài chục bước đằng sau, đã từ trên cây nhảy xuống hơn 10 mét, Đinh Nhị Miêu trong lòng hơi định. Ấm chiếu tốc độ như vậy đến xem, khoảng 1-2 phút. Liền có thể bình an chạm đất. Chính ở trong lòng mừng thầm thời điểm, Đinh Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy sau lưng cõng túi ra đột nhiên trọng lượng tăng nhiều, như cự thạch ngàn cân đồng dạng biến chết nặng. Hoàng bét. Đinh Nhị Miêu thấy không ổn, trong lòng kinh hãi. Còn không kịp phản ứng, dưới chân lại bay tới một lá bùa. Đinh Nhị Miêu một cước điểm tới, cái kia lá bùa vậy mà không chịu nổi gánh nặng. Phát ra đoạn một cũng thế tiếng tạch tạch vang rồi, như vậy vỡ ra. Một cước đạp không tiết tấu đại loạn. Dưới tàng cây ba người một vụ tiếng kinh hô bên trong, Đinh Nhị Miêu dưới chân mất khống chế, cõng túi ra tại hai khỏa cây tùng trong lúc đó thẳng tắp mà rơi xuống dưới. Mất khống chế độ cao còn tại khoảng 20-30 mét. Ai cũng biết độ cao này có thể đủ rơi Đinh Nhị Miêu gân cốt đều đoạn, ngũ tạng lệch vị trí. Nhị Miêu ca cẩn thận. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cùng kêu lên hô to. Nhị Miêu. Lâm Hề Nhược âm thanh mang tới nức nở. Đại Pháp Sư. Lục Châu rủ mặt mũi biến sắc, hai tay vung nhanh đem còn lại lá bùa không chỗ ở đánh ra. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu hạ xuống tốc độ quá nhanh, những cuống quýt đó bay đi lá bùa hoàn toàn đuổi không đến giờ bên trên. A. Lục Châu người nhẹ nhàng hướng về phía trước, lại đột nhiên dừng bước, nâng tâm kêu to. Nguyên lai nàng nghĩ xông lên trước, giống như vừa rồi tiếp lấy Lý Vĩ Niên cũng thế, đi đón Đinh Nhị Miêu một cái. Thế nhưng là nàng vừa mới động bước, trong lồng ngực đau đớn một hồi, trước tâm phía sau lưng quần áo, đồng thời thấm ra một mảnh vết máu. Cái kia là nàng hơn 300 năm trước chúng tên bỏ mình thời điểm cuối cùng hình tượng. Giữa ban ngày hiện hình bằng vào cường đại ý niệm lực, đầu tiên là tiếp nhận Lý Vĩ Niên, lại trở Đinh Nhị Miêu phi thân lên cây, tiếp lấy lần nữa phát lực, tiếp ứng Đinh Nhị Miêu xuống cây. Lục Châu dù lực đã nghiêm trọng hao tổn, rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Lục Châu. Lý Vĩ Niên gầm rú một tiếng, đứng ngay tại chỗ không biết làm sao, lại liếc mắt nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm. Nhị Miêu ca. Mở. Hỗn loạn tưng bừng bên trong thân giữa không trung Đinh Nhị Miêu quát to một tiếng. Đám người tập trung nhìn vào trong tay hắn dù che mưa đã mở, cả người hạ xuống tốc độ, bỗng nhiên dừng một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lúc này Đinh Nhị Miêu lại đi xuống rơi mười mấy mét, cách mặt đất bất quá khoảng 10 mét. Dù che mưa mở ra về sau, dù nhảy đồng dạng, hóa giải Đinh Nhị Miêu hạ xuống chi thế. Nhưng là một thanh dù che mưa, không có khả năng trèo chống một người trưởng thành chậm rãi bay xuống, tình thế chỉ là thoáng chậm cùng mà thôi. Nếu như không buông tay, cái kia đem cây dù vải dù liền muốn vỡ ra. Đám người còn không thấy rõ ràng, liền thấy Đinh Nhị Miêu lại ra tốc hạ xuống, cái kia đem cây dù đã rời tay, tung bay ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Không tốt. Vạn Thư Cao hoảng sợ kêu to. Bởi vì lúc này độ cao còn có khoảng 10 mét, cao 3 trượng. Đinh Nhị Miêu dạng này ngã xuống đến, không chết cũng muốn đoạn chân. Nhưng mà ngay tại Vạn Thư Cao trong lúc kêu sợ hãi, tình thế lại phát sinh biến hóa. Đinh Nhị Miêu tay phải huy động, lạnh lóng lánh, cũng là vạn nhân trảm đang bay múa. Nguyên lai hắn dứt bỏ dù che mưa, lại rút ra cán dù bên trong vạn nhân trảm. Trong chớp mắt, cách mặt đất chỉ có cao hơn một trượng, giữa không trung Đinh Nhị Miêu lại là một tiếng hô, bình vung cánh tay phải, trong tay vạn nhân trảm đã thường thường khắc vào bên phải thân cây bên trong. Đinh Nhị Miêu phải tay nắm lấy chuôi kiếm, cả người lơ lửng giữa không trung theo thân kiếm búng ra mà không được nhấp nhô. Nhị Miêu ca hảo công phu. Lý Vĩ Niên vui đến phát khóc, vậy mà quay người ôm hướng bên người Lục Châu. Lục Châu sững sờ, đỏ lên mặt mũi phiêu mở hai thước tránh khỏi Lý Vĩ Niên gấu ôm. Đỉnh đầu dù che mưa, sau đó phiêu đến. Đinh Nhị Miêu bên trái tay khẽ vẫy, đem dù che mưa lần nữa nắm trong tay, thân thể hướng xuống một rơi đằng sau, mượn thân kiếm co giãn có chút bắn lên, mũi chân điểm một cái thân cây, đã từ trên người thủ rút kiếm nơi tay, liếc bay ra đi hơn một xích, giơ dù che mưa chậm rãi hạ. Hạ xuống im lặng. Nhạc Cầm Uyên ngừng. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Thai Quang. Người đăng. Đinh Nhị Miêu có một bộ mỹ nữ túi ra, từ trên cao ngã xuống, vậy mà bằng vào dù che mưa giảm sóc cùng vạn nhân trảm bình yên trảm đất. Để Lý Vĩ Niên vạn thư cao cùng Lâm Hề Nhược cùng với nữ dưỡng Lục Châu đều nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy bất ngờ vừa kinh vừa hỉ. Không có hù dọa các ngươi a. Đinh Nhị Miêu giơ dù che mưa đứng ngay tại chỗ, đại hiệp đồng giảng, không nhúc nhích tiếp tục giả vờ bức, đồng thời rất đắc ý hỏi một tiếng. Hai, Nhị Miêu ca. Vạn thư cao nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt mà nói. Thật dọa ta. Liền chút tiền đồ này. Đinh Nhị Miêu lắc đầu mà cười. Thân là Mao Sơn đệ tử, ta trước đó kinh lịch hung hiểm, so cái này lợi hại gấp một vạn lần. Cái này đều là trò trẻ con, ta căn bản cũng không để trong lòng bên trên. Không đúng vậy a, ta là nói sau lưng ngươi dù thật dọa ta. Vạn thư cao ngón tay Đinh Nhị Miêu phía sau kêu to. A. Đinh Nhị Miêu sững sờ, chỉ cảm thấy lại là âm phong một hồi từ sau đầu thổi tới. Hắn cũng không tiếp tục trăng, vội vàng vứt ra dù che mưa một cái rụt đầu, đồng thời giải khai trước ngực buộc túi da dây nhỏ, sai bước vặn eo nhảy ở một bên. Lại quay đầu đến xem cái kia túi da đứng tại ba thước bên ngoài, một mặt lạnh cười, sau đầu ngàn vạn sợi tóc không gió mà bay. Hai vai của nàng bên trên, lại riêng phần mình mọc ra một cái đầu. Hai dưới xương sườn, lại nhiều bốn cái tay. Ba đầu sáu tay. Chẳng lẽ nàng là Na Cha chuyển thế? Lâm Hề Nhược hai chân run lên, giơ xuống tay cũng đang run lên bần bật. Lục Châu nâng tâm kêu to. Đại Pháp Sư, nàng ba hồn đã xuất khiếu, không thể để nàng chạy. Yên tâm đi, nàng chạy không được. Lục Châu ngươi trước tiên lui đi, miễn cho ta đã ngộ thương ngươi. Đinh Nhị Miêu từ trong ba lô lật ra một mặt bát quái gương đồng cùng một cái bát lăng trung đồng, tay phải bát quái gương đồng đối diện túi ra mặt mũi, tay trái linh đang hướng xuống không được lay động, đồng thời không ngừng bước, vây quanh túi ra cấp tốc đi vòng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông. Ta nay chúc chú quét hết không kỹ lưỡng. Gặp chú giả diệt, gặp chú giả vong. Thiên sư người thật bảo hộ thân ta bên cạnh. Chảm tà diệt tinh, bát quái tỏa ánh sáng. Cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Theo linh đang giòn vang cùng niệm chú âm thanh, bát quái kính bên trong oanh quang lưu chuyển, cuối cùng vậy mà bắn ra một đạo quang trụ, chiếu đỉnh tại túi da nữ mặt mũi bên trên. Cái kia túi da đột nhiên khẽ giật mình, cùng Đinh Nhị Miêu chính diện tương đối, theo hắn đi lòng vòng, sắc mặt tại gương đồng quang mang chiếu xuống. Dần dần an tường, ba vòng qua đi, nàng thu hồi ba đầu sáu tay huyễn tượng, biến thành ban đầu bộ dáng, tóc cũng rũ ở sau đầu. Đinh Nhị Miêu dưới chân đi nhanh không ngừng, trong miệng niệm chú không ngừng, đi lòng vòng tiếp cận túi ra. Đám người hoa mắt bên trong, hắn vung tay lên, đem trong tay trái linh đang ném giữa không trung, thân hình cũng theo bắn lên, bàn tay trái hướng về túi ra cái trán vỗ tới. Đốt! Tam thanh hạ xuống đấu bò ánh sáng toàn chân một điểm tại ấm đường. Tam hồn thất phách quy túi ra, mạc vẫn tha hương cùng cố hương. Túi ra nữ bị Đinh Nhị Miêu một trường vỗ vừa vặn toàn bộ thân thể chấn động, tiếp lấy hai chân mềm nhũn ngồi xếp bằng xuống. Đinh Nhị Miêu thụt lùi 7 bước, cùng túi ra ngồi đối diện nhau, mệnh lệnh Vạn Thư Cao đem ba lô của mình đưa qua. Vạn Thư Cao cầm ba lô đi tới, mới phát hiện túi da nữ đỉnh đầu bên trên bị Đinh Nhị Miêu đâm một cái kim châm, đang tại ẩm ẩm thả ra hào quang. Nhị Miêu ca, ngươi cho nàng làm một cái cột thu lôi. Vạn Thư Cao rụt đầu rụt cổ nhìn xem bốn phía. Tốt âm trầm a, làm không tốt thật biết đánh lôi. Bớt nói nhảm, Đinh Nhị Miêu khóc cười không phải, nói. Toàn bộ các ngươi ngồi đằng sau ta, ý thủ huyền nhốt. Chờ một lúc bất luận thấy cái gì nghe được cái gì đều không cần động. Sau lưng, nữ dụ Lục Châu bưng lấy tim đối với Lý Vĩ Niên khuất thân thi lễ. Huyên trưởng đại pháp sư lập tức khai đàn, dung tiểu muội cáo lui. Lục Châu muội muội, mã bên trên trời liền đã tối, giống như ngươi lại bị thương, ta tiến tặng ngươi đi. Lý Vĩ Niên một mặt mũi thương tiếc địa đạo, góp, vượt đi đường ban đêm còn muốn người tiến. Đinh Nhị Miêu tức giận muốn thổ huyết, nhìn không được nói. Lục Châu mau lui, đừng chậm trễ ta khai đàn. Nữ dụ Lục Châu không dám thất lễ, hướng về phía Lý Vĩ Niên gật đầu một cái, vũ y nhẹ nhàng, phiêu hướng phương xa sương chiều bên trong. Nhìn xem Lục Châu biến mất phương hướng, Lý Vĩ Niên còn đang ngẩn người. Lâm Hề Nhược đẩy hắn một cái, cùng đi đến Đinh Nhị Miêu sau lưng, xếp hàng ngồi xuống. Nhớ kỹ, chờ sau đó nữ dụ ba hồn xuất khiếu 7 phách quy vị, sẽ có các loại huyễn tượng. Đại gia nhất định muốn ý thủ huyền nhốt, làm như không thấy, có tai như điếc. Đinh Nhị Miêu không yên lòng, lại dặn dò một câu. Đúng rồi Nhị Miêu ca, ngươi lão là nói ý thủ huyền nhốt, huyền quan ở đâu a? Vạn Thư Cao sợ chết nhất, an vị sau lưng Đinh Nhị Miêu, hắn hai bên trái phải là Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược. Tại cái mông bên trên, chỉ cần ngươi ngồi xong cái mông đừng động là được. Đinh Nhị Miêu tức giận hung Vạn Thư Cao một câu, từ ba lô trong hộp sắt, lấy ra 7 cái hương dây nhóm lửa, dựa theo bắt đầu thất tinh trận hình tắm trước người thổ địa bên trên. Hương tức giận lượn lờ, Đinh Nhị Miêu tay trái bóp quyết, tay phải chậm rãi giao động linh. Bốn phía âm khí dần dần tụ lại, bên cạnh một mảnh lờ mờ không rõ. Ha ha ha. A. Từ xa mà đến gần, các loại ruột kêu âm thanh xôn xao truyền đến, làm cho người ta tê cả da đầu lưng lạnh buốt. Lâm Hề Nhược đám người chính đang kinh hoàng bên trong, đã thấy hoa mắt, một cái bóng người màu trắng đứng ở Đinh Nhị Miêu trước mặt. Bóng hình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng Tạ Thải Vi thần mạo cực kỳ tương tự. Đại Pháp Sư, ta là hồn thai quang, thân này vừa chết, đáp quy thiên đường, ngươi vì sao không thả ta đi? Ngươi thả ta đi đi, đối đãi ta báo đến đại thù, tuyệt không ngừng lại nhân gian. Màu trắng dù ảnh mới mở miệng, âm thanh thanh lệ uyển chuyển, đoạt tâm hồn người. Cũng là trong túi ra ba hồn đứng đầu, người thiên hồn, biệt hiệu thai quang. Chúng sinh nhiều kết oan, oan sâu nan giải kết. Một thế kết thành oan, tam thế báo không ngừng. Đinh Nhị Miêu cười lạnh nói. Ngươi đời này chịu lột ra nỗi khổ chưa hẳn không phải đời trước thù oán sở trí. Ta giúp ngươi triệt để hóa đi cừu hận, không phải tốt hơn. Ngươi có biện pháp nào hóa đi cừu hận của ta? Ta thù sâu như biển, ngươi biết không? Tử ảnh miệng tức giận đột nhiên hung hăng, 10 ngón tay xòe ra, hướng về Đinh Nhị Miêu làm bộ muốn lao vào. Thần hồn đều tiêu tức không thù hận, nhận lấy cái chết. Đinh Nhị Miêu tay trái chỉ quyết hướng phía trước một tiễn, một đạo hồng quang đánh vào nữ ruột cái chán. A, nữ ruột biểu lộ dữ tợn, trong miệng luôn miệng nói. Đại Pháp Sư tha ta nguyện vì vợ làm thiếp, phục thị ngươi cả đời. Im ngay. Còn nhớ rõ ngươi khi còn sống dưỡng có một nữ, gọi Tạ Thải Vi sao? Ta cùng nàng tỷ đệ tương xứng, sao có thể cưới ngươi làm vợ làm thiếp? Đinh Nhị Miêu giận dữ, nhãn thả hung quang. Hái Vi. Nữ ruột cúi đầu suy tư, mặt bên trên dần dần hiện ra xấu hổ vẻ mặt. Ngươi nói đức đã tăng, nhân luôn đắt loạn. Tái thế đầu thai tất làm tai họa, ta càng thêm lưu ngươi không phải. Đinh hai thừa dịp nữ ruột xấu hổ cúi đầu thời khắc, tay phải giơ kiếm đâm thẳng, phúc một tiếng vang rồi, chính trúng nữ ruột lồng ngực. Ruột chú. Tác giả.

Riêng phần mình chủ quản vui, giận, ai, sợ, thích, áp, muốn bảy loại cảm xúc. Lúc đầu người chết như đèn diệt, bảy phách cần phải theo hồn mà đi kiên trì cách tiếp theo luân hồi. Nhưng mà túi da nữ ba hồn lại bị khóa ở trong túi da, bảy phách không sở quy theo, lại tự thành một thể, mê thất tâm trí, trở chỗ vi ngược. Trước mắt đứng thẳng nữ dược, chính là túi da nữ bảy phách hợp thể, vô thiện vô ác, không oán vô hận. Bị Đinh Nhị Miêu từ tiểu cát trang năm đào trong trận thả ra về sau, túi da nữ bảy phách liền thoát ly bay vân đạo trưởng khống chế. Lúc này, chính tìm kiếm tự thân ba hồn mà tới. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu đoán ra thời gian, trước một bước diệt túi da nữ ba hồn, bảy phách tìm kiếm đến nước này, vẫn như cũ không sở quy theo. Lại bị Linh Bảo Pháp Ti ấm chiếu qua đầu ở không thoát thân được, bây giờ si ngốc ngơ ngác, giống như mặc cho người định đoạt con rối đồng dạng. Đinh Nhị Miêu ngồi xếp bằng, từ trong ba lô lấy ra lá bùa cùng chu sa bút lông cổ tay đáy đi mặc phi long xà, trong khoảnh khắc vẽ lên năm đạo ngũ lôi thần hỏa lệnh. Tiếp đó hắn đứng lên, đem cái này năm lá bùa dựa theo ngũ hành phương vị đặt ở vòng sáng bốn phía. Bố trí tốt đây hết thảy, Đinh Nhị Miêu trước tiên đem vạn thư cao đá tỉnh, tiếp đó thu thập xong công cụ của mình, mang theo Lâm Hề Nhược Lý Vĩ Niên cùng vạn thư cao thối lui đến vòng sáng 10 trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, Linh Bảo Pháp Ti ấm chỗ tản ra quang mang cũng đang tại dần dần yếu bớt. Vòng sáng bên trong bảy phách hợp thể nữ duyệt đang tại dục dịch, bốn phía va chạm vòng sáng hư bích, nghĩ phải thoát đi. Hiện tại Lâm Hề Nhược đám người cũng đã toàn bộ thanh tỉnh, đứng tại Đinh Nhị Miêu bên cạnh quan sát vòng sáng bên trong động tĩnh, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Nhị Miêu, giống như cái kia nữ duyệt muốn đi ra. Lâm Hề Nhược nắm lấy Đinh Nhị Miêu cánh tay, móng tay suýt chút nữa xuyên thấu qua quần áo, bóp vào Đinh Nhị Miêu trong da. Đinh Nhị Miêu quay đầu an ủi Lâm Hề Nhược. Không có chuyện gì tỉ tỉ, ta đã bố trí xuống trận pháp, sau đó nàng liền sẽ tiến vào túi da, tiếp đó sẽ đánh thiên linh, bảy phách hôi phi yên diệt. Lý Vĩ Niên từ trước đến nay liền có bảo hộ hoa tình kết, cực kỳ không đành lòng, hỏi Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, nhất định muốn nàng hồn phách hôi phi yên diệt, liền. Không thể siêu độ một chút không? Nàng oán niệm quá lớn, đưa đi địa phủ, cũng giống như nhau kết cục, hơn nữa. Còn phải bị càng nhiều hình pháp. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, thần sắc tịch mịch. Chính đang nghị luận thời điểm, đột nhiên vòng sáng tối sầm lại, cái kia nữ ruột liều chết va chạm, vậy mà xông ra ngoài vòng tròn. Nhưng mà cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, Đinh Nhị Miêu bố trí trên mặt đất năm đạo lôi hỏa lệnh cũng đột nhiên bộc phát ra năm đạo hỏa diễm, sáng rực bốc cháy lên. Năm đạo hỏa diễm giống như năm đầu hỏa long, vòng quanh nữ duyệt xoay quanh thiêu đốt, lại đem nữ duyệt bức về tại chỗ. Y nha. Nữ duyệt không chịu nổi liệt diễm phần thân, tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Trong ngọn lửa duyệt mặt mũi không chỗ ở biến đổi, hỉ nộ ái ố sợ hãi các loại biểu lộ, thân thể trước sau xung đột tả diêu hữu hoàng, lại hướng không ra hỏa long vây quanh, vô cùng thống khổ. Lâm Hề Nhược cắn môi cúi đầu. Lý Vĩ Niên thở dài một tiếng, xoay người qua. Vạn thư cao co lại sau lưng Đinh Nhị Miêu, che lên con mắt. Trong trầm mặc, bốn phương tám hướng trong màn đêm, đột nhiên bay tới một hồi thanh âm huyên náo. Thật ác độc Mao Sơn đệ tử. Diệt người ba hồn, lại muốn tận trừ bảy phách. Nhân gia cũng đã làm việc, ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha? Mọi người cùng nhau bên trên, cùng cái này ác nhân liều mạng đi. Một cái giọng nữ nói ra. Lâm Hề Nhược đám người nghe thấy âm thanh, nhìn không được mở mắt xem xét, suýt chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cũng không biết lúc nào, sau lưng vô số rùa ảnh thành một cái nửa vòng vây, tung bay ở bọn họ bốn phía. Các loại rùa ảnh đều hiện ra rõ ràng diện mục, hoặc mang theo máu tươi, hoặc miệng phun lưới dài, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc bạch cốt sâm sâm, chính đối Đinh Nhị Miêu chỉ trỏ, liếu xíu. Lớn mật. Đinh Nhị Miêu run tay một cái cổ tay, vạn nhân chạm tại rồng ngâm hổ gầm âm thanh bên trong ra khỏi vỏ. Ngươi chờ cô hồn giã duyệt đều không cần xen vào việc của người khác, coi chừng ta liền các ngươi cùng một chỗ diệt. Một cái lão dược đại khái tự nhận có chút tu vi, người nhẹ nhàng phụ cận chắp tay nói. Đại pháp sư, chúng ta thân là đồng loại, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Cầu ngươi xem ở nhiều người như vậy cầu tình phân thượng, lượn quanh trận này bên trong người đi. Hoang đường. Nhiều người như vậy. Trong trận người. Đinh Nhị Miêu giận dữ, kiếm trong tay chỉ vào lão dược lồng ngực, diện mục dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, mắng to. Lão dược, ngươi cho ta nói trong các ngươi, ai còn là người? Các ngươi đều đã bỏ mình đã lâu, lại còn lưu giữa người yêu, còn dám ngông cuồng xưng người. Ngươi nếu là chỉ ra một người đến, ta hôm nay liền thả trong trận dược. Chỉ không ra đề phòng ta đào ngươi mồ, phá quan tài tiên thi, đem ngươi nghiền xương thành cho, linh hồn xung quân đến xa xôi hẻo lánh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, gọi trời không ư, gọi đất không ứng, chịu đủ ức vạn năm nỗi khổ. Vạn nhân trảm hàn mang trước mắt. Lão dược sư một tiếng không thấy bóng dáng, hơn nửa ngày âm thanh mới truyền tới. Đại pháp sư, ta cái gì đều không có nói. Ta uống nhiều rượu, ngươi coi ta đánh sắm. Đánh sắm? Đinh Nhị Miêu tiếp tục mắng to. Ngươi biết rõ là đánh sắm, còn dám tiếp tục thả. Có muốn thử một chút hay không trong tay của ta vạn nhân trảm? Ta không thả, ta ngậm miệng. Lão dược âm thanh dần dần bay xa, xem ra đất xa xa chạy đi. Đinh Nhị Miêu xoay người lại, trong tay vạn nhân trảm tùy theo vẽ một vòng tròn, quấy một dải lụa giống như màn sáng, chỉ vào cái kia một đám giã dược, nói. Vừa rồi ai nói muốn cùng ta liều mạng? Phản các ngươi, là ngươi, là ngươi, vẫn là ngươi. Đứng ra cho ta. Bầy dược đều biến sắc, xoát mà một chút đồng thời lui lại. Vòng vây phóng đại gấp bội. Còn dám có bất kính chi ngôn, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Đinh Nhị Miêu hừ một tiếng, thu kiếm vào vỏ, xoay người lại tiếp tục xem trong trận nữ dược. Nói một nói đều không được a. Dược trong đám, một cái yếu ớt giọng nữ thầm nói. Nói nói cũng không được. Đinh Nhị Miêu đột nhiên quay người, tay trái bấm chỉ quyết hướng phía trước một tiến, đầu ngón tay một đạo hồng quang bay ra, bắn về phía rượu nhóm. Mao Sơn khu rượu lệnh, phá. Ầm. Y. Ánh lửa lóe lên, nương theo lấy một thanh bảo vang rồi, một cái áo đỏ nữ rượu kêu thảm lăn đi ra, ngực bụng trong lúc đó đã bị nổ tung một cái đồng lớn. Pháp sư. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, tha ta mạng. Nữ rượu tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi. Hiển nhiên đây cũng là một cái mới rượu. Nàng nhìn thấy Đinh Nhị Miêu dùng liệt diễm đốt cháy trong trận nữ rượu, trong lòng không đành lòng lại không tin phục, vì lẽ đó bát quái vài câu. Nàng nhưng lại không biết Đinh Nhị Miêu thủ đoạn, vậy mà như thế lợi hại. Mà vừa rồi lão rượu liền khôn khéo rất nhiều. Hắn thông qua Đinh Nhị Miêu khí thế cùng vạn nhân trảm sát khí đánh giá ra Đinh Nhị Miêu đạo hạnh, vì lẽ đó thức thời không đúng, lập tức biến mất. Vừa rồi chỉ là Mao Sơn trục rượu lệnh. Các ngươi còn không đi, là nghĩ lại thử một lần ta Mao Sơn giết rượu làm cho. Đinh Nhị Miêu tiến lên một bước, bóp một ngón tay quyết hướng lên trời, gót chân đập mạnh đất, trong miệng thì thầm. Mao Sơn giết rượu có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Rượu chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Lưu hỏa. Người đăng. Còn không chờ hắn Đinh Nhị Miêu chú ngữ niệm xong, vô số giã rượu lập tức lui sạch sẽ, cũng không thấy nữa một cái rượu ảnh. Nhìn xem Đinh Nhị Miêu trợn mắt kim cương cũng thế khuôn mặt, Vạn Thư Cao đối với Lý Vĩ Niên nhỏ giọng nói ra. Tuyệt đều sợ ác nhân quả nhiên không sai. Nhị Miêu ca ác đứng lên đơn giản chính là hàng ma thiên thần. Nhị Miêu ca. Giống như thay đổi một người. Lý Vĩ Niên cũng lẩm bẩm. Lâm Hề Nhược cũng đang nhìn Đinh Nhị Miêu, trong ánh mắt của nàng, lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngay cả Đinh Nhị Miêu ba lô cũng tại run nhẹ nhẹ, cái kia là Khang Thành Lạc Anh thủ thương về sau, được thu tại lá bùa bên trong, bây giờ cảm nhận được Đinh Nhị Miêu sát khí, tại trong bọc run lẩy bẩy. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cái này cũng là không có cách nào. Đinh Nhị Miêu cười khổ một cái, tiếp tục nhìn chăm chú lên trong trận nữ dược. Liệt diễm hừng hực trong trận nữ dược vẫn như cũ không chịu đi vào khuôn khổ, nghiêm nghị chu lên giấy rua, chính là không chịu tiến vào túi ra. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng tức giận, cắn nát đầu ngón tay, lại lấy ra ba cái đồng tiền tại trán mình cùng hai vai bên trên, tất cả thông qua tiền lỗ điểm một điểm máu tươi, lại bấm ngón tay quyết, trong miệng thì thầm. Cho ta mượn ba vị, phủ ngươi nổ ý, cấp cấp như luật lệnh. Ba cái đồng tiền sau đó ném ra ngoài, rơi vào liệt diễm bên trong, ban đầu năm đạo hỏa quang đột nhiên từ hồng thay đổi thanh, hướng nữ dù thêm một bước ép tới gần. A, nữ dù rốt cuộc không chống đỡ được, nhún người nhào về phía trên đất túi ra, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc, kinh lôi vang rồi, một đạo thiểm điện từ phía chân trời chạy tới, rơi vào túi ra bên trên. Cái kia túi ra thình thịch nổ tung, bên trong bổ sung cám bay lên trên trời, lại hóa thành điểm điểm lưu hỏa, khói như hoa từ từ hạ xuống. Đinh Nhị Miêu mở dù che mưa, nâng tại Lâm Hề Nhược đỉnh đầu. Ánh lửa sáng tắt, chiếu rõ hắn mặt mũi bên trên một mảnh thương xót, cũng soi sáng ra một phần thâm trầm, một phần siêu việt tuổi tác tang thương. Mưa như chút nước, hoa hoa tác hưởng. Cảnh sát tỷ tỷ, tiểu vạn, Lý đội, ta muốn cầu các ngươi một sự kiện. Đinh Nhị Miêu chậm rãi mở miệng nói. Gặp Thải Vi tỷ tỷ. Nàng hỏi mẫu thân của nàng hồn phách, mời đại gia thay ta nói láo, liền nói mẫu thân của nàng đã bị ta siêu độ chuyển thế đi đầu thai, được không? Đi. Lý Vĩ Niên ba người cùng một chỗ gật đầu, biểu lộ trầm trọng. Lâm Hề Nhược dưới dù nhìn xem Đinh Nhị Miêu bên cạnh mặt mũi, chần chờ hỏi. Nhị Miêu, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Ngươi đang nghĩ, nếu có một ngày, ngươi cũng biến thành ác dược, ta sẽ không sẽ đối xử với ngươi như thế, đúng không? Đinh Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra. Tỷ tỷ kỳ thực làm cảnh sát cùng làm Mao Sơn đệ tử cũng thế, cũng là vì giữ gìn chính nghĩa thay trời hành đạo, không có gì không giống. Vấn đề này, ngươi có thể hỏi chính ngươi, nếu có một ngày Đinh Nhị Miêu giết người cướp của làm điều phi pháp, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Đáp án của ngươi cũng chính là đáp án của ta. Ào ào tiếng mưa rơi bên trong, Lâm Hề Nhược trầm mặt không nói, thật lâu, nàng đột nhiên nhọn miệng cười. Nhị Miêu, cảm ơn ngươi. Vạn Thư Cao đánh lấy mình trần, ôm cánh tay, tại trong mưa cóng đến run rẩy, còn không có quên vuốt mông ngựa, nói. Nhị Miêu ca, Lâm cảnh sát, các ngươi đối thoại thật thâm ảo nha. Bốn người liền một đem cây dù, hiện tại ưu tiên chiếu cố nữ sĩ, ngăn tại Lâm Hề Nhược đầu bên trên. Lâm Hề Nhược đưa tay từ dù bên ngoài tiếp một điểm nước mưa, chiếu vào chính mình mặt mũi bên trên, nói. Tiểu vãn ngươi không hiểu kỳ thực, Nhị Miêu giải khai ta một cái khúc mắc. Vừa mới nhìn đến Nhị Miêu hung tàn như vậy, ta cảm thấy hắn có chút quá đáng. Nhưng mà nghĩ đối phó yêu ma dù quái, nhất định phải có lôi đình thủ đoạn. Người chấp pháp nhân từ nương tay sẽ dẫn đến nhiều hơn người vô tội gặp nạn. Chưa áp trừng phạt gian, vừa vặn là một loại đại tử bi. Đinh Nhị Miêu tươi sáng nở nụ cười, hướng về phía Lâm Hề Nhược so một cái ngón tay cái. Chỉ có Lý Vĩ Niên biểu thì không tin phục, nói. Ta vẫn cảm thấy Nhị Miêu ca quá mức. Hắn nhưng cũng có thủ đoạn, nên đem Tạ tiểu thư mẫu thân hồn phách đưa về địa phủ, nhường đất phủ xử lý. Nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Đại hiệp, ngươi cũng có thủ đoạn, tại sao ban đầu ở xe buýt bên trên, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, không có đem người xấu nhất bắt lại đưa đi cuộc cảnh sát, mà là một cước bị đá nhân ra lá lách chảy máu, đưa nhân ra tính mệnh. Đinh Nhị Miêu vỗ Lý Vĩ Niên bả vai, hỏi. Ta cái kia là nhất thời mất khống chế. Lý Vĩ Niên cà lăm một chút. Đinh Nhị Miêu gật đầu, lại hỏi. Nếu ngươi khi đó bắt những người xấu kia đưa đi cuộc cảnh sát, nhưng là người xấu nhóm về sau bị vô tội phóng thích, lần nữa làm áp bị ngươi phát giác, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ đối với pháp luật biểu thị thất vọng, đồng thời, dùng phương thức của mình đến giải quyết những người xấu này. Lý Vĩ Niên nói ra. Tốt, ta hỏi lại ngươi. Nếu cảnh sát tỉ tỉ nhìn thấy người xấu gây án, có phải hay không muốn trước báo cảnh sát? Đinh Nhị Miêu lại hỏi. Lý Vĩ Niên khẽ giật mình. Nàng vốn chính là cảnh sát, báo cảnh sát làm gì? Cái này không là được rồi sao? Ta vốn chính là âm ti dương gian nhận sai người, tương đương với âm ti thiết trí tại dương gian phán quan. Ta biết rõ một ít áp dược lệ dược không còn cách nào siêu độ, làm gì còn muốn tiến nàng đi địa phủ. Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói ra. Vạn nhất những thứ này lệ dược nửa đường đào thoát, độc hại sinh linh, uổng tử thành bên trong cũng không biết muốn tăng thêm bao nhiêu oan hồn. Lại vạn nhất những thứ này lệ dược mua được âm phủ phán quan, lại chạy đến làm áp, ta có phải hay không muốn đối âm ti luật pháp biểu thị thất vọng. Lý Vĩ Niên bất thiện tranh luận, cảm thấy Đinh Nhị Miêu lời nói không chê vào đâu được, nghĩ nửa ngày, rốt cuộc dùng trầm mặc biểu thị đồng ý. Vạn Thư Cao hì hì nở nụ cười chen miệng nói. Lý Đại Hiệp, Lâm cảnh sát, Nhị Miêu ca. Ta cảm thấy dạng này thâm ảo chủ đề cần phải tìm quán cơm nhỏ ngồi xuống, tiếp đó muốn một bình rượu ngon, ba năm cái thức nhắm, vừa ăn vừa nói chuyện, mới có thể trở thành thiên cổ giai thoại. Giống như vậy đứng dưới trận mưa to, mặc dù rất khốc, nhưng là ta rất lạnh a. Đinh Nhị Miêu ba người liếc nhau cùng một chỗ gật đầu. Nhận thức Vạn Thư Cao lâu như vậy, lần thứ nhất phát giác hắn. Vậy mà như thế chính xác, đơn giản liền là nhân gian chân lý. Sắc trời đã tối thấu, đầu bên trên mưa như chút nước, đường trở về càng thêm khó đi. Bốn người sờ lấy đen, diệt diệt cổn cổn mà trở lại giao lộ xe con một bên, đã là nhanh 9 giờ tối. Bốn cái ướp súng tiến vào trong ghế xe, đều dài dài mà hô nhất khẩu khí. Có thể hận chính là, ngay lúc này, mưa to vậy mà ngừng, thật là oan uổng. Lý Vĩ Niên hai tay bị thương, nhưng mà còn kiên trì phải lái xe. Lâm Hề Nhược cũng liền thuận nước đẩy thuyền, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Sau 2 giờ, xe con lái vào sơn thành phồn hoa đèn đuốc bên trong. Bốn người phảng phất địa ngục 3 ngày bơi trở về, nhìn thấy những thứ này đèn đuốc ngây hồng đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Đinh Nhị Miêu không yên lòng Tạ Thải Vi tiên gọi điện thoại hỏi bình an. Tạ Thải Vi nói, đang tại Sơn Thành đệ nhất bệnh viện bồi tiếp cha nàng. Tiên đi bệnh viện đi, vừa vặn liền tại phủ cận. Lâm Hề Nhược biết rõ Đinh Nhị Miêu tâm tư, liền đề nghị. Bệnh viện phủ cận còn nhiều tiệm cơm, ăn cơm cũng thuận tiện. Sơn Thành đệ nhất bệnh viện đối diện bãi đỗ xe, Lý Vĩ Niên ngừng xe, bốn người tuần tự xuống xe, một đạo hướng về bệnh viện đi đến. Nhanh đến trước cửa bệnh viện thời điểm, ven đường một gốc hương trương thụ bên trên, âm phong lóe lên, cành lá lay động. Đinh Nhị Miêu liếc mắt xem xét, cũng là thuyên chủ trốn ở cành lá bên trong, hướng về phía chính mình bĩu môi. Thượng chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 115, cầu thiếu. Người đăng. Nhìn thấy thuyên chủ đột nhiên hiện thân, Đinh Nhị Miêu hơi hơi có chút sợ hãi, trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ là thân thủy gia viên công trường bên trên đã xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn tới báo tin. Cảnh sát tỷ tỷ, các ngươi tiên đi lên xem một chút Thải Vi tỷ đi, ta sẽ tới sau. Đinh Nhị Miêu phất tay đối với Lâm Hề Nhược chờ người nói ra. Nhìn thuyên chủ vẻ mặt tựa hồ là nghĩ đơn trò chuyện. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu để Lâm Hề Nhược đám người đi trước một bước. Lâm Hề Nhược ba người nhưng lại không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì, nhìn hắn biểu lộ cũng không phải đùa giỡn, thế là lẫn nhau nhìn xem, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại tiến vào cửa bệnh viện. Có chuyện gì bây giờ có thể nói? Đinh Nhị Miêu đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu đối với ẩn thân thuyên chủ nói ra. Đều tại ngươi, làm hại tỷ tỷ của ta thụ thương nghiêm trọng. Thuyên chủ lông mày nhớn lên, nói. Hôm nay ta cùng tỷ tỷ, giúp ngươi ăn tình lớn như vậy, ngươi liền không nói một tiếng cảm ơn sao? Cảm ơn. Đinh Nhị Miêu không có hảo khí một liếc mắt, quay người muốn đi. Còn tưởng rằng hắn là đến nói cái gì chính sự, nguyên lai là vì muốn một tiếng cảm ơn đại gia. Còn không có động bước, một cái nhánh cây nhỏ bay tới, đánh vào Đinh Nhị Miêu cái ớt bên trên. Đinh Nhị Miêu tức giận quay đầu, hướng về phía trên Tây trợn mắt nói. Tiểu Dược, ta hôm nay hơi mệt chút, tâm tình cũng không tốt, ngươi tốt nhất chớ chọc ta à. Hì hì. Qua sông đoạn cầu a. Thuyên chủ nở nụ cười, đột nhiên miệng tức giận nghiêm chỉnh lại, nói. Đinh tiên sinh, ngươi nghe ta nói, tỷ tỷ của ta bị thương, cần phải tĩnh dưỡng 2 ngày. Ta lo lắng khóa trong long đàm mấy cái ruộng nước, nhận được tin tức. Về sau, sẽ thừa cơ đến tỷ tỷ tiên phủ ồn ào. Vì lẽ đó, muốn theo ngươi cầu mấy đạo khu ruộng phù chú, dán tại cửa trước sau bên trên. Nguyên lai là dạng này. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, xem ra Lục Châu hoàn toàn chính xác thủ thương không nhẹ, nếu không thì cũng không lo lắng mấy cái ruộng nước tới quấy rối. May mắn vừa rồi đem Lý Vĩ Niên Chi đến một bên, nếu không thì cái này buồn bực thiêu lại đa tình ra hỏa, biết được hắn Lục Châu muội muội hiện trạng còn không đau lòng chết. Ta liền không rõ, tỷ tỷ ngươi cùng những ruộng nước đó đến cùng có cái gì ăn oán. Tại sao bọn họ muốn tới ồn ào? Đinh Nhị Miêu hỏi. Đương nhiên là bọn họ tham luyến tỷ tỷ của ta mỹ mạo, cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thuyên chủ dừng một chút, lại nói. Ta lúc đầu cũng là khóa trong long đàm chết đuối, hồn phách bị mấy cái kia ruộng nước câu ở bên trong hầu hạ bọn họ. Về sau Lục Châu tỷ tỷ đã cứu ta, ta liền nhận nàng vì tỷ, cùng nàng ở cùng nhau tại tiên phủ. Cứ như vậy, mấy cái kia ruộng nước đối với tỷ tỷ oán hận sâu hơn. Ha ha ha. Đinh Nhị Miêu nhìn xem gốc cây cười to. Nguyên lai ngươi trước đó cũng là ruộng nô tài. Khụ khụ, Thuyên chủ âm thanh có chút không được tự nhiên, nói ra. Liền hỏi ngươi mượn mấy đạo phù, cách nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Có cho mượn hay không, ngươi liền nói một tiếng đi. Đinh Nhị Miêu lại là cười ha ha một tiếng. Mượn đương nhiên cho mượn. Ta Vĩ Niên huynh để Lục Châu Mỹ Mi thủ thương nha, ta đương nhiên muốn mượn. Chờ ta cho ngươi họa mấy đạo chính là. Từ vai bên trên để túi đeo lưng xuống, Đinh Nhị Miêu đang muốn cầm đồ vật vẽ bùa, lại đột nhiên phát giác bốn phía bầu không khí có chút rườm rà. Vừa rồi vội vàng nói chuyện với Thuyên chủ, không có chú ý tới, sau lưng vậy mà đứng đầy mấy chục người đối với mình chỉ trỏ. Cũng khó trách. Chính mình liền cùng một cách đầu đất cũng thế, hướng về phía một gốc hương trương thụ, khoa tay múa chân lại nhảy cười cười nói hơn nửa ngày, những người đi đường này giáp ấp bính đinh đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Nơi này là Sơn Thành đệ nhất bệnh viện trước cổng chính, mặc dù là nửa đêm, nhưng mà vẫn như cũ đông như chảy hội, ngựa xe như nước người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt càng không thiếu hụt người xem náo nhiệt. Liếc mắt qua người đứng phía sau đàn, Đinh Nhị Miêu trong lòng hô to hối tức giận. Những người đi đường này giáp bên trong, lại còn có một cái người quen, Tống Gia Hào. Cái kia thiên tài rời núi, tại đường bên trên gặp phải Tống Gia Hào cùng Tạ Thải Vi, cùng với Tạ Thải Vi biểu muội Đỗ Tư Vũ. Lúc ấy Đinh Nhị Miêu muốn ngồi đi nhờ xe, kết quả bị cái này Tống Gia Hào vô tình cự tuyệt. Ha ha ha! Tống Gia Hào sớm đã nhìn thấy Đinh Nhị Miêu. Hiện đang ánh mắt tương giao về sau, hắn mang theo mấy người bằng hữu đi tới, cười nói. Uy tiểu thần côn, gần đây lừa Tạ lão bản cùng Tạ Thải Vi không ít bạc a. Thần sắc phách lối, cách cư xử vô lễ, thuần túy một cái có nương sinh không có cha quản cầu thiếu gia hình tượng. Bình thường tại Tạ Thải Vi phía trước, Tống Gia Hào còn ra thích giả bộ cái danh lưu công tử phái đoàn chơi điểm thân sĩ phong phạm, nhưng mà hiện tại Tạ Thải Vi không tại. Hắn lập tức liền hiện ra bản tướng. Hắn một mực tại truy cầu Tạ Thải Vi, hôm nay nghe nói Tạ Quốc Nhân tiến vào bệnh viện, chạy tới xuôn soi. Hiện tại Tống Gia Hào nhìn qua Tạ Quốc Nhân, ra bệnh viện phòng bệnh về sau, tại ven đường tiệm cơm cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu tiểu tụ, vừa vặn say khướt mà đi ra, liền phát hiện Đinh Nhị Miêu tại hướng về phía một cái cây đại tố nỗi lòng. Hắn cũng nghe nói Đinh Nhị Miêu gần đây tại Tạ Quốc Nhân công trường bên trên bắt ruột, vì lẽ đó mở miệng liền gọi Đinh Nhị Miêu tiểu thần côn. Đại ca, ta không phải là thần côn, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Đinh Nhị Miêu trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nói ra. Lần trước tại Tề Vân Sơn nơi chân núi xuống, là ta cứu tính mạng của ngươi. Như thế nào, ta giúp ngươi lớn như vậy một tay, ngươi cũng không nói một tiếng cảm ơn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Đinh Nhị Miêu cảm thấy cũng có chút quen tai. Cẩn thận một nghĩ, nguyên lai câu này là Thuyên Chủ vừa rồi lời kịch góp. Cảm ơn. Không nghĩ tới Tống Gia Hào đối với Liếc cũng cùng vừa rồi Đinh Nhị Miêu đối với Thuyên Chủ trả lời kinh người tương tự. Tống Gia Hào cười đùa đến gần Đinh Nhị Miêu, nói ra. Ngươi nói ngươi không phải tiểu thần côn, như vậy ngươi một người hướng về phía một cái cây cười cười nói, là đang làm gì? Nếu như không phải thần côn, vậy liền nhất định là cái ngu bơ. Ha ha ha, thật là cái ngu bơ, ngươi nhìn tính tình của hắn, còn có cái kia vải vàng dù che mưa. Tống Gia Hào sau lưng, mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ chỉ vào Đinh Nhị Miêu cất tiếng cười to, ngửa tới ngửa lui ngã trái ngã phải, không kiêng nể gì cả. Mắt ta ngu bơ. Đinh Nhị Miêu giận quá thành cười, vẫy tay nói. Đại ca ngươi nghe ta nói, mặc dù ta dáng dấp ngốc, nhưng mà ta thật không phải là ngu bơ. Ngươi liền chớ khiêm nhường huynh đệ. Tống Gia Hào cười lớn, một cái tay gấu vỗ vào Đinh Nhị Miêu đầu vai. Mỗi một cái ngu bơ đều nói mình không phải ngu bơ, ta hiểu, ta tuyệt đối lý giải, ha ha, ha ha. Ta thật không phải là ngu bơ. Ta nhìn ngươi chính là một cái ngu bơ. Không không không, đại ca ngươi nghe ta nói, ta có thể ở trước mặt mọi người, chứng minh chính mình không phải ngu bơ. Đinh Nhị Miêu cười lấy ra Tống Gia Hào tay, nghiêm trang nói ra. Ha ha ha. Tiểu tử này, nông dân đi, ôi. Ta cười không đi nổi, ta phải ngồi xổm một hồi. Lần này, không chỉ là Tống Gia Hào cùng bằng hữu của hắn tại cuồng tiếu, ngay cả vây xem người đi đường đều cười đổ một mảnh. Một người, muốn ở trước mặt mọi người, chứng minh chính mình không phải ngu bơ, vậy hắn không phải ngu bơ còn có thể là cái gì? Ai nha má ơi, cười chết ta rồi. Trong đám người, lại còn có Đông Bắc Hoang Miệng. Trêu đến Đinh Nhị Miêu một hồi dò xét. Nhỏ Thẩm Dương tới rồi sao? Bắt lấy hắn còn có một khoản có thể coi là, lần trước hắn bị nữ dụ nhập vào người, cả ngày xuyên cái váy hoa, chơi cái gì sờ cốt len tình giọng, nói chuyện đều thành nương nương khang, về sau đi trong đạo quán cầu mấy chương phù mới chữa khỏi bệnh, mẹ nó còn không đưa tiền đấy. Tống Gia Hào càng là ôm bụng cười nước mắt chảy ngang. Hơn nửa ngày, hắn mới đứng lên thân thiết ôm Đinh Nhị Miêu bả vai bên trên tức giận không đỡ lấy tức giận cười nói. Huyên để kỳ thực ta cũng tin tưởng ngươi không phải ngu bơ, nhưng là vì trong sạch của ngươi, ta ủng hộ ngươi. Lấy ngu bơ phương thức chứng minh chính mình. Không phải ngu bơ. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Chiếu lấp lánh ngốc. Người đăng. Lại là một hồi ồn ào cười to, người vây xem nhóm càng ngày càng nhiều chật như nêm cối. Tốt, cảm tạ đại ca giúp đỡ. Ta chứng minh, ta cái này chứng minh chính mình không phải ngu bơ. Đinh Nhị Miêu chất phác mà cười, một bên quay đầu về nhìn. Liền thấy Thuyên Chủ tên tiểu dưỡng này, vẫn như cũ trốn ở trong lá cây, liều chết nín cười, một trương phấn nộn nhỏ mặt mũi đã nghẹn đến xanh xám. Cái này ngu bơ tiểu dưỡng, ngươi mẹ nó ngược lại là nói một câu, chứng minh ta không phải mới vừa lẩm bẩm a. Liền biết âm hiểm cười đơn giản chính là cái ngu bơ. Như vậy đi đại ca. Đinh Nhị Miêu chừng Thuyên Chủ một cái, tiếp đó quay đầu đối với Tống Gia Hào cười lấy nói ra. Ngu bơ mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nhưng mà huynh đệ ngươi ta tuyệt đối là cái khôn khéo người. Hiện tại mời đại ca ngươi phối hợp ta, làm một cái khảo thí, đại gia liền sẽ tin tưởng ta không phải là ngu bơ. Khảo thí. Tống Gia Hào hơi sững sờ. Hắn không biết Đinh Nhị Miêu muốn ra chiêu gì mấy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, bởi vậy thu nụ cười, trầm ngâm không nói. Đại ca đừng sợ, chính là đơn giản phối hợp một chút. Đinh Nhị Miêu mở ba lô, từ bên trong lật ra một cái đồng tiền đưa cho Tống Gia Hào, nói ra. Ngươi nắm chặt ta cái đồng tiền này cùng ta làm động tác giống nhau, là được. Động tác rất đơn giản, chỉ cần một phút. ai cũng không có chú ý tới, Đinh Nhị Miêu lật bao thời điểm, ngón giữa tay phải đã chấm một điểm chu sa, tiếp đó có chút khuất bắt đầu chỉ, dấu dính lấy chu sa chỉ bụng. Chỉ đơn giản như vậy. Cùng ngươi làm động tác giống nhau. Tống Gia Hào trần chờ hỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu cười rất chất phác. Tống ca, liền cùng hắn chơi đùa thôi, nhiều như vậy huyên để ở đây, ngươi còn sợ cái này tiểu thần côn ra cái gì yêu thiêu thân. Liền đúng vậy a Tống ca, nhìn xem cái này ngu bơ chứng minh như thế nào chính mình. Tống Gia Hào đám bạn xấu cùng một chỗ âm ý đứng lên. Cái này khô khan thế giới tìm một chút náo nhiệt khó khăn biết bao a, sao có thể buông tha cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Tốt! Tống Gia Hào lập tức tinh thần tỉnh táo quay đầu hướng về phía bốn phía người vây xem nhóm cười lấy nói ra. Tất cả mọi người đến xem, nhìn xem vị này tiểu thần côn, như thế nào chứng minh chính mình không phải ngu bơ, ha ha. Lần trước gặp nhau, Đinh Nhị Miêu vậy mà ngay trước mặt Tạ Thải Vi, nói mình không là đồ tốt. Thù này Tống Gia Hào một mực nhớ kỹ. Hiện tại chính mình nhiều người như vậy ở đây, không phải vừa dễ dàng chọc vẹo một chút cháu trai này, ra một ngụm áp tức giận. Nếu như mình không phối hợp khảo thí, như vậy cái này ngu bơ khẳng định muốn đi, đại gia không có chê cười nhìn chính mình tức giận ngược lại không có địa phương ra. Tổng hợp suy tính nửa ngày Tống Gia Hào cảm thấy mình không cần thiết sợ xã này xuống thiếu niên, vì lẽ đó cuối cùng đáp ứng xuống. Tất cả vị khán giả, mời xem trong tay của ta cái đồng tiền này. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, tay trái nắm vuốt một cái đồng tiền, giơ lên cho đại gia nhìn, nói ra. Hiện tại ta mời vị đại ca kia đem ta tiền đồng siết trong tay. Tiếp đó ta làm một động tác, hắn học làm một động tác. Một phút về sau cam đoan cái đồng tiền này sẽ phát sinh các ngươi không nghĩ tới biến hóa. Vây xem đám khán giả lập tức hưng phấn lên. Hữu tâm gấp người xem mở miệng hô. Này tiểu ca đừng nói nhiều, bắt đầu đi. Đinh Nhị Miêu đem tiền đồng đặt ở Tống Gia Hào trong tay, phân phó nói. Đại ca, ta nhắc lại ngươi một lần, có thể ngàn vạn muốn nắm tốt cái đồng tiền này. Tống Gia Hào tiếp nhận tiền đồng, nhiều lần nhìn một chút, lại ném trên mặt đất nghe một chút âm thanh, xác nhận không có có gì đó quái lạ về sau, nắm tại tay trái tâm, giơ lên sóng vai vị trí, nói. Đừng nói nhảm, tới đi. Tốt, nhìn kỹ động tác của ta theo ta học. Đinh Nhị Miêu biểu lộ trịnh trọng, đi đến Tống Gia Hào đối diện, đưa tay phải ra ngón trỏ, tiên giơ lên để đại gia nhìn một chút, tiếp đó tại trán mình bên trên nhẹ nhàng nằm ngang xẹp qua. Nguyên bản đến đơn giản như vậy. Tống Gia Hào cũng đưa ngón trỏ ra, trên trán chính hắn lau một chút. Đồng thời hắn gắt gao nắm chặt tiền đồng, tay trái nổi gân xanh. Hắn liệu định Đinh Nhị Miêu là tại Dương Đông Kích Tây. Phân tán sự chú ý của mình, tiếp đó thay đổi đi tiền đồng. Vì lẽ đó hắn đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở trong lòng tay trái tiền đồng bên trên. Rất tốt, đại ca làm rất khá. Đinh Nhị Miêu cười cười, vẫn như cũ giơ ngón trỏ lên, lại để cho đại gia nhìn một chút. Động tác này là vì để đại gia thấy rõ ràng, ngón tay của mình bên trên không có có huyền cơ, càng là vì để Tống Gia Hào yên tâm. Cái gọi là hư hư thật thật, thực thực hư thực kết hợp, tuyệt thần khó lường. Trước mắt bao người, Đinh Nhị Miêu chậm rãi đưa tay đến Tống Gia Hào cái chán bên trên, lại đột nhiên co lại ngón trỏ đổi ra ngón giữa, tại Tống Gia Hào tả hữu thái dương bên trên, viết cuồng thảo cũng thế, nhanh chóng vẽ lên mấy họa. Tiếp đó thu tay lại, cười khẽ. Đổi chỉ động tác, tiến hành đến đặc biệt tự nhiên, ai cũng không nhìn ra sơ hở. Tống Gia Hào xứng sờ, cũng theo ra chỉ trên trán Đinh Nhị Miêu ngừng lại vẽ linh tinh. Cái trán bên trên vẽ lên mấy chỉ nghiện, hắn lại tại Đinh Nhị Miêu hai má bên trên vẽ lên mấy chỉ, hận không được đem trên mặt hắn thịt cũng xóc thịt một điểm xuống. Tốt! Đinh Nhị Miêu ba cái vỗ tay cười nói. Khảo thí đã kết thúc, đại gia mời xem. Nói đi, Đinh Nhị Miêu hai tay nắm chặt lấy Tống Gia Hào vai, để hắn xoay người lại, mặt hướng đám người. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Trong đám người bộc phát ra tiếng cười, giống như nộ hải sóng lớn, phô thiên cách địa thanh chấn bầu trời đêm. Có chút cười điểm thấp khán giả đã ôm bụng ngã xuống trên mặt đất, ngón tay Tống Gia Hào, lại nói không ra lời. Các ngươi cười cái gì, a Tống Gia Hào không hiểu thấu, trừng mắt hỏi. Tống Gia Hào một mực là bản thốn tóc hối cua, hết lần này tới lần khác lại có chút hiện ra đỉnh, một trương mặt mũi nhìn chừng 45 mã. Hiện tại hắn 45 mã con lừa mặt mũi bên trên, hai thái dương đều có một cái màu đỏ chữ lớn, một bên là ngốc, một bên là so. Hợp lại, niệm làm ngu bơ. Hết lần này tới lần khác làm trách chính là, hai chữ này còn biết phát sáng, để Tống Gia Hào thành một cái chiếu lấp lánh ngu bơ. Đám khán giả chỉ biết là xem náo nhiệt, không biết trong đó cơ quan. Đinh Nhị Miêu Chu Sa Nước có hai loại, một loại là buổi chiều bắt dùng dùng, mang theo huyền quang phấn. Hiện tại Tống Gia Hào cái chán bên trên hai chữ, chính là loại này Chu Sa Nước viết, cho nên mới sẽ phản quang. Tống ca. Bạn của Tống Gia Hào nhóm cũng cười sắc mặt như gan heo, cùng một chỗ chỉ vào Tống Gia Hào mặt mũi bên trên, tức giận không đỡ lấy tức giận mà nói ra. Ngươi mặt mũi, ngươi mặt mũi bên trên. Ta mặt mũi thế nào? Tống Gia Hào ngẩn ngơ, đã đoán được cái gì? Hắn mấy bước cuốn đi tới ven đường một chiếc xe con, một bên cúi người, hướng về phía xe con ngã phía sau kính xem xét. Không cần nói, hắn trong gương cũng nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh ngu bơ. Đinh Nhị Miêu, ta hôm nay muốn giết ngươi. Tống Gia Hào hai mắt phun lửa giận không kìm được, gầm thét quay đầu nhìn quanh tìm kiếm Đinh Nhị Miêu thân ảnh. Phía trước ánh đèn sáng chói ngã tư đường, Đinh Nhị Miêu cõng dù che mưa cùng bao đeo vai, đứng tại qua lại không ngừng trong dòng xe cộ, cũng chính trở lại hướng Tống Gia Hào phất tay, đầy mặt mũi mỉm cười. Ngu bơ ngươi tốt, ngu bơ gặp lại, tiền đồng tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Đừng chạy, lão tử hôm nay không tha cho ngươi. Tống Gia Hào đem lòng bàn tay bên trong tiền đồng hung hăng đập trên mặt đất, như bị điên đuổi tới. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Thâm tàng công cùng tên. Người đăng. Tống Gia Hào như thế khẽ động dần, các bằng hữu của hắn sườn sốt một chút, rốt cuộc cố nén cười, cũng hô quát một tiếng cùng một chỗ đuổi tới. Vừa rồi bọn họ cười to là bởi vì thực sự quá buồn cười. Nhưng mà hiện tại kịch bản hướng về đánh võ phiến phương hướng phát triển, với tư cách bằng hữu bọn họ cũng không thể để Tống Gia Hào lần nữa ăn thiệt thòi. Vì bằng hữu không tiếc mạng sống xông pha khói lửa, cái kia coi như xong. Nhưng mà lấy nhiều khi ít, người người đều sẽ. Hiện tại thất trường bát đoàn, một đống lớn hồ bằng cầu hữu, không có đạo lý sợ một cái độc thân thiếu niên. Thế nhưng là khiến người qua đường kỳ quái là, Đinh Nhị Miêu rõ ràng nhìn thấy những người này đuổi đi theo, vậy mà cũng không chạy, vẫn là như thế cười híp mắt đứng tại ngã tư đường, giống như một cái kính nghiệp cảnh sát giao thông. Tiểu hỏa tử, ngươi chạy mau a, bọn họ biết đánh ngươi. Xem náo nhiệt những người đi đường, nhao nhao hướng về phía Đinh Nhị Miêu phất tay kêu to. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu dùng phương thức của mình đã chứng minh chính mình không phải ngu bơ, để đại gia mở rộng tầm mắt, cười to một hồi. Mặc dù chứng minh phương thức xanh mánh một chút, nhưng mà phần này cơ trí cùng thủ đoạn, nhưng cũng để đám người bội phục không thôi, sinh lòng hảo cảm. Đánh ta. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, mặt bên trên càng thêm xem thường. Ai đánh ai còn nói không chừng đây. Như bị điên, Tống Gia Hào tại trong dòng xe cổ xuyên thẳng qua mà đến, mấy bước vọt tới Đinh Nhị Miêu trước mặt. Tiểu tử, hôm nay không để yên cho ngươi. Tống Gia Hào phấn khởi quả đấm, đánh về phía Đinh Nhị Miêu đầu, thế tới hung hăng. Hắt hắt. Đinh Nhị Miêu đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, bên trái dao động phải tránh ra Tống Gia Hào công kích, hướng về phía thuyên chủ ẩm thân hương trương thủ đầu vẫy tay một cái, tiếp lấy cánh tay chuyển cái giới vung hướng Tống Gia Hào, trong miệng thì thầm. Ta đem ngươi đến mê mẩn. Quả dứa mít. Nhìn ta ngu bơ định thân chú. Định. Thuyên chủ hiểu ý, hóa thành một đạo xoáy phong từ gốc cây đánh tới. Đinh Nhị Miêu nhìn đúng thời cơ, tại thuyên chủ nhào bên trên Tống Gia Hào thân thể lập tức, một đạo chỉ quyết đánh ra. Tại Đinh Nhị Miêu pháp lực trợ giúp xuống, thuyên trụ từ Tống Gia Hào đỉnh đầu huyệt bách hội mà vào, trong khoảnh khắc khống chế hắn ba giao năm sẽ kỳ kinh bát mạch, hoàn thành phụ thể đoạt hồn. Bằng vào thuyên trụ chính mình tu vi, mong muốn phụ thể lên thân, độ khó rất lớn. Đối tượng là cái ma bệnh, dương tức giận không đủ, có lẽ thuyên trụ có thể làm được. Nhưng mà Tống Gia Hào chính là sinh long hoạt hổ hơn 20 tuổi, không có Đinh Nhị Miêu trợ giúp, thuyên chủ căn bản là không còn cách nào phụ thể. Hiện tại Tống Gia Hào thần trí mất hết, thân thể cũng không nhận chính mình khống chế, kinh ngạc nhìn đứng tại ngã tư đường còn duy trì gia huyền tư thế, nhìn vô cùng hài hước. Cùng lúc đó, bạn của Tống Gia Hào nhóm cũng cuốn đi tới trước mắt, bốn phía vây quanh Đinh Nhị Miêu, nói: "Tiểu tử thức thời cho chúng ta Tống ca nói xin lỗi, nếu không thì đừng nghĩ ký tay tốt chân về nhà." "Ai? Chờ mấy người, chờ các loại." Đinh Nhị Miêu cầm trong tay dù che mưa đi lòng vòng chỉ vào bạn của Tống Gia Hào nhóm, đùa cười lấy nói ra: "Các ngươi Tống ca bên trong ta ngu bơ chú. Nếu là các ngươi không muốn cùng dạng chúng chú, tốt nhất đều khách khí một điểm." "Ngu bơ chú?" Một người dáng dấp nhã nhặn ra hỏa tiến đến Tống Gia Hào trước mặt thử thăm dò hô: "Tống ca, Tống ca, ngươi thế nào?" Thuyên chủ khống chế Tống Gia Hào biểu lộ kích động, lông mày lè lưới, hai tay phóng tới bên tai không được chiêu động, miệng bên trong tung ra mấy chữ: "Ta là ngu bơ." "A." Mọi người vây xem, lại ngã xuống một mảng lớn, tiếng cười lớn nổi lên bốn phía. "Tống ca, ngươi tỉnh." Nhã nhặn nam sạm mặt lại, cùng đồng đảng nhóm cùng một chỗ tiến lên quơ Tống Gia Hào bả vai. Tống Gia Hào cười hắc hắc, nhích lên tay hoa, chỉ vào các bằng hữu của hắn, the thé giọng nói: "Các ngươi đều là ngu bơ." Tiếng cười lớn tái khởi, vang dội áp hành vân. Đại gia tiếng cười, nghiêm trọng kích thích thiên chủ trong lòng nghịch ngợm cùng danh mãnh. Hắn dứt khoát buông tay buông chân, khống chế Tống Gia Hào thân thể thỏa thích biểu diễn đứng lên. Liền thấy Tống Gia Hào bạn của đẩy hắn ra nhóm, có tiết tấu mà run lên lấy thân thể tại vòng người bên trong đi tới đi lui, bắt đầu các loại độ khó cao bắt trước tú. Một trương mặt mũi biểu lộ sinh động, không ngừng biến hóa, một hồi là bản núi lớn thúc miệng méo, một hồi là lương trời mắt gà trọi, một hồi là đại ngốc hung áp, một hồi lại biến thành tây thi bệnh. Đám người vây xem cuồn cuộn vọt tới, ngăn chặn bốn chỗ ngã ba, giao thông triệt để tê liệt, có chút xe tài xế nhảy xuống xe, đứng ở trần xe bên trên xem náo nhiệt, mà có tài xế vội vã đi đường, lại đem còi ô tô ấm lách tách loạn hưởng. "Mọi người tốt, ta hệ nhỏ Thẩm Dương, ta thích các ngươi." Tống Gia Hào đột nhiên dừng bước, vặn eo tiến hông, mân mê hai chỉ dày bờ môi, nâng tay phải lên đến miệng một bên, tiếp đó vung tay lên. Vây quanh bay một nụ hôn. Loảng xoảng, bang cung. Ngã xuống đất không ngừng bên tai. Tống Gia Hào cái này buồn nôn liệt diễm môi đỏ, lại bỏ vào mấy cái người xem. Hiện trường một mảnh điên cuồng, vô số điện thoại nâng trên không trung, rắc rắc rắc mà vang lên lấy cửa chớp, dùng ống kính ghi chép cái này đặc sắc lập tức. Càng có nhiệt tâm quần chúng, ôm vui một mình không bằng vui chung cao thượng tình hoài, bấm sơn thành đài truyền hình Thiên Phủ lời nói trong đêm chuyên mục tổ đường dây nóng. "Ui ui ui, đài truyền hình sao? Có phải hay không cung cấp tin tức manh mối liền ban thưởng 100 khối tiền điện thoại? Ta cho các ngươi cung cấp một đầu tin tức, sơn thành đệ nhất bệnh viện trước cửa, một cái tiểu hỏa tử tại chính mình trán bên trên viết xuống, ngu bơ, hai chữ. Hình như là đang chơi hành vi nghệ thuật, bắt chước tất cả đại minh tinh, động tác thích hợp biểu lộ rất thật, đã khiến cho oanh động cực lớn. Biết rõ, ngươi liền là chuyện này gọi điện thoại tới cái thứ 100 nhiệt tâm quần chúng ta phóng viên đã phái ra, cảm ơn đã ủng hộ." Đài truyền hình bên kia lười biếng trả lời. "Ui, ui, ui, cái này nhiệt tâm quần chúng nhiệt tâm không chết, truy vấn. Ta là cái thứ 100, như thế cát tường số lượng, có hay không hắn phần thung của hắn?" "Không có." Đài truyền hình tiếp tuyến viên bột một tiếng chuột điện thoại, quay đầu đối với bên người khác một cái tiếp tuyến viên nói ra. "Thật là khờ, so mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều. Sơn thành đệ nhất bệnh viện trước cổng chính đặc sắc tiếp tục, cảm xúc mãnh liệt bành trướng.